Chương 1591, ra giá. Nếu như đại ngụy yếu đuối, không bằng Lương Việt, bị buộc phân ra tiến cung danh ngạch, kia là không thể làm gì sự tình, nhưng đại ngụy cường thịnh viễn siêu Lương Việt, liền tính Lương Việt cộng lại đối đầu đại ngụy, QNZ không có khả năng thắng. Nếu không phải đại ngụy thiên tử không có quá hùng tâm bừng bừng ý nghĩ, cự tuyệt vô số lần đại thần trong triều bọn họ ý đồ đối Lương Việt tiến hành sáp nhập, thôn tính chiến tranh, Lương Việt hai quốc đã sớm trở thành đại ngụy phụ thuộc. Lương Việt hai vị sứ giả yêu cầu tiến cung danh ngạch cử động giống như hai tiểu hài tử muốn ý đồ cướp một cái cường đại võ giả trong tay bánh kẹo như vậy hoang đường buồn cười. Cái này cũng khó trách Đông Môn Suy Địch mở miệng châm chọc. Đối mặt Đông Môn Suy Địch châm chọc, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cùng Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên đều không có sinh ra quá nhiều cảm xúc, bởi vì bọn hắn nói ra dạng này lời nói thời gian liền dự bị đến sẽ có dạng này nhục nhã. Hồi Thánh Thượng, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học không mình hành lễ nói, thông thiên kính thuộc về đại ngụy, chúng ta tôn trọng đại ngụy, vì lẽ đó hai quốc sẽ không suy nghĩ miễn phí yêu cầu tiến cung danh ngạch, Lương Việt hai quốc nguyện ý là riêng phần mi nhờ 10 vạn danh ngạch trả giá cao. Cái gì đại giới đại ngụy thiên tử hỏi? Trừ kết minh bên ngoài, hai quốc nguyện ý hết thể đưa ra 2.000 nở khối quý anh đem đổi lấy 20 vạn tiến cung danh ngạch. La Trinh Thiên no y quý anh trong điện một trận trầm mặc, Chu Phàm ánh mắt lấp lóe. Quý anh là một loại rất đặc thù tài liệu, có thể cho tu sĩ hoặc trận pháp cung cấp to lớn năng lượng, để nó biến đến càng thêm cường đại, trừ ra bởi vì sử dụng vượt xa bình thường quy lực lượng mà dẫn đến thân thể phụ tải di chứng bên ngoài, hình như không có càng nhiều di chứng. Quý anh chủ yếu nắm giữ tại đại ngụy quan gia trong tay, Hàn Bác đạo chủ trong phủ QNZ bảo tồn có 3 khối quý anh, nhưng quan gia đối tất cả có được quý anh người đều làm ra qua cảnh cáo, nếu như không tất yếu thời điểm. Không thể sử dụng quý anh, hình như sử dụng quý anh số lần không thể quá nhiều, nếu như vượt qua số lần, người sử dụng sẽ phát sinh một phần khó có thể tưởng tượng chuyện quỷ dị. Vì lẽ đó Chu Phàm cho tới bây giờ chưa từng dùng qua quý anh, mà là đem hắn lưu tại Hàn Bắc đạo chủ phủ, lưu làm cần dùng gấp. Loại tài liệu này rất đặc thù, có thể lặp đi lặp lại vô hạn sử dụng, quan gia đưa ra tư liệu biểu hiện. Hầu như không có quý anh bởi vì sử dụng quá độ mà năng lượng hao hết mà biến mất, nói là hầu như, là bởi vì thỉnh thoảng sẽ có mấy khối vô duyên vô cớ biến mất, nhưng không cách nào xác nhận có hay không bởi vì năng lượng hao hết nguyên nhân. Quý anh có thể tạo được rất lớn tác dụng, có thể nói là quan gia một loại vật tư chiến lược. Chu Phàm tính ra, đại ngụy tất cả thế lực lớn cộng lại quý anh không cao hơn 5.000 ở số lượng, quý anh là từ vô cùng xa xôi địa phương lưu truyền tới vật chân quý. Liền tính đại ngụy cũng không biết lai lịch, Tây Lương cùng Đông Việt QNZ không có khả năng biết rõ, nhưng lưu truyền đến bên này quý anh thực tế quá ít. Hiện tại Tây Lương cùng Đông Việt cam lo NZ lấy ra 2.000 ở quý anh, cái này chỉ sợ đã là lấy sạch bọn hắn hơn phân nửa của cải. Dạng này cho giá cả không thể bảo là không cho người tâm động. Nhưng vấn đề là 20 vạn tiến cung danh ngạch cùng 2.000 nở khối quý anh cái gì nhẹ cái gì nặng đâu Chu Phàm trong lúc nhất thời rất khó cân nhắc đi ra. Trong điện người QNZ tại đánh giá Lương Việt hai quốc gia giá, trong lúc nhất thời lòng người lưu động. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên QNZ đang lặng lặng chờ đợi. Tống Đại Học Sĩ, La Đại Tướng Quân, chúng ta cờ ơn ở thương nghị thật kỹ lưỡng một cái, làm phiền các ngươi trước đi bên cạnh điện nghỉ ngơi một hồi. Đại ngụy thiên tử thấy nhiều người thần không có người mở miệng, hắn liền nói. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên liền theo Long Công Công rời đi Tử Nguyên Điện. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên vừa đi, đại ngụy thiên tử lại nói, hiện tại đã không có ngoại nhân, chư vị khanh gia có thể nói thoải mái. Hồi Thánh Thượng, thần cho rằng không thể. Diệp Cao Sơn trước nói, 2.000 nở khối quý anh đương nhiên quý giá, nhưng làm sao có thể cùng 20 vạn tiến cung danh ngạch đánh đồng. Đây chính là sống sờ sờ 20 vạn nhân mạng. Thần cho rằng có thể cân nhờ ả cờ trần trừng phản bác, 2.000 nở khối quý anh có thế tại đại kiếp bên trong đưa đến tác dụng rất lớn, có thế cứu vãn đâu chỉ 20 vạn cái nhân mạng trần đại nhân nói tới chính là ta suy nghĩ, so sánh 20 vạn tiến cung danh ngạch, 2.000 nở khối quý anh có thế tạo tác dụng lớn hơn. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, bởi vì là dạng này trường hợp, Đoan Mục Tiểu Hồng liền xưng hô chính mình sư đệ là Trần Đại Nhân, cho thấy chính mình công và tư rõ ràng. Đại kiếp cũng không biết là cái dạng gì, lại như thế nào xác nhận quý anh có thể tạo được tác dụng Vương Đạo Tử trầm giọng nói, nếu như một chút tác dụng đều không được, đây chẳng phải là tổn thất càng lớn. Quý Anh vô luận là bị tu sĩ sử dụng hay là dùng tại thủ hộ đại trận các phương diện, đều có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Nếu như Quý Anh đều không được tác dụng, vậy ta cho rằng lần đại kiếp nạn này, không có người nào có thể chống đỡ nổi. Trần Trừng lạnh lùng nói, liên tính Quý Anh có thể tạo được tác dụng càng lớn, thần cho rằng cũng không thể đổi Tiêu Hội nói, lần này tiến cung danh ngạch sớm đã định xuống dưới, 100 vạn bên trong như thế nào phân ra 20 vạn danh ngạch ai nguyện ý đưa ra nhà mình danh ngạch thư viện ra sao. Trần Trừng cười nhạo nói, danh ngạch phân ra đến, tự nhiên là thế lực khắp nơi dựa theo tỷ lệ chia đều, đây cũng không phải việc tư, mà là công sự. Trần Trừng, Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Tam Tướng vì thế bắt đầu cãi cọ. Chu Phàm thân là Hàn Bắc đạo chủ không dám lên tiếng Thiên Vị thư viện, QNZ tạm thời không cần hắn lên tiếng, hắn mới đầu có chút kinh ngạc, vì cái gì đại tiên sinh cùng ngũ tiên sinh muốn kiên trì đổi Quý Anh, mà Tam Tướng nói không thể đổi. Hắn nghe lấy hai bên tranh luận, rất nhanh liền hiểu được trong đó nguyên do. Thư viện muốn đổi, là vì bách tính, cái kia 2.000 Quý Anh có thế bảo hộ càng nhiều bình dân, mà phân san ra đi 20 vạn danh ngạch bởi vì một số võ giả phù sư loại hình tinh anh vốn là không thể khinh động, nếu không kiếp sau trùng kiến sẽ không có người có thể dùng. Vì lẽ đó một khi quyết định đổi, cái kia 20 vạn danh ngạch đến lúc đó đoán chừng càng nhiều là thế gia đại tộc quyền quý danh ngạch bên trong phân đi ra. Tam Tướng cũng nghĩ đến điểm ấy, vì lẽ đó mới kiên quyết phản đối, đây là bọn hắn hai bên vì thế tranh luận nguyên nhân căn bản. Chu Phàm có thể thấy rõ sự tình. Hai vị đại tiểu Phật tử quốc sư cùng đông môn suy địch cũng có thể thấy rõ ràng. Các ngươi năm người ý tứ ta đều hiểu. Đại Ngụy Thiên Tử lên tiếng đánh gãy bọn hắn tranh luận, hai vị quốc sư, Chu Khanh Gia, đông môn Khanh Gia, bốn người các ngươi ý tứ đâu? Tam Tướng, Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trừng lập tức ngậm miệng lại. Thần cho rằng có thể đổi Chu Phàm lập tức cờ xí rõ ràng duy trì thư viện, cái này không chỉ là bởi vì hắn vốn chính là thư viện một phương. Càng là bởi vì hắn QNZ đồng ý đại tiên sinh bọn hắn chủ trương. Chu Phàm nói như thế, không có người bất ngờ, mấu chốt là hai vị quốc sư cùng đồng môn suy địch ý nghĩ. Đại Phật tự Tuệ Hư nói, A-di-đà Phật, thần cho rằng trao đổi Quý Anh cử động lần này quá mạo hiểm, vì lẽ đó không tán thành dùng để trao đổi. Chu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, hắn lúc đầu cho rằng Đại Phật tự sẽ đồng ý, chỉ là Đại Phật tự lại có thể phản đối. Tiểu Phật tự Tuệ Nguyên nói, thần cho rằng Quý Anh tác dụng càng lớn, đến lúc đó có thể cứu càng nhiều người, có thể đổi giống như là làm trái lại đồng dạng, Đại Phật tự phản đối, Tiểu Phật tự ngược lại là tán thành. Vậy bây giờ liền có 4 người tán thành, 4 người phản đối, còn thừa lại đông môn suy địch. Tất cả mọi người nhìn xem hình thể khổng lồ đông môn suy địch trên mặt thịt mỡ run lên, hắn vội ho một tiếng nói, thần cho rằng bọn họ hai bên nói đều có lý. Lại nhất thời không biết ai nói đến càng có lý hơn. Chu Phàm kém chút liền mắt trợn trắng, hắn cái này thượng quan, thật sự là thiết thực trung lập phái, cái quỷ gì sự tình cũng không nguyện ý tỏ thái độ, người nào cũng không nguyện ý đắc tội. Nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, giống như hắn loại này trung lập phái đã sớm bị các đại phái hệ chen lấn lăn xuống đài. 4 người tán thành 4 người phản đối, 1 người tương đương bỏ quyền. Đương nhiên đây cũng không phải bỏ phiếu. Không phải nói ai nhiều ai liền sẽ thắng, vẫn là muốn nhìn Đại Ngụy Thiên Tử làm ra như thế nào lựa chọn.